Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, thứ 750 chương quá không biết che lấp, dù An Mễ cố không được khác, lo lắng nhẹ nhàng đụng chạm Mặc Hiên bị đạp đến thắt lưng. Bị thương có nặng hay không? Còn có thể đứng lên sao? Nàng sợ Mặc Hiên đã thương tổn được xương cốt, không dám tùy tiện dìu hắn. Sợ đem xương cốt tính sai vị, đồng dạng là vì che giấu phát dục vấn đề. Của nàng áo ngủ thập phần rộng thùng thình, mà rộng thùng thình y phục, bình thường cổ áo cũng đại a. Nàng cho tới bây giờ không đem áo ngủ này mặc cho người ngoài xem qua. Cũng không biết, một khom lưng, xuân gạch dưới quang liền đô lộ ra. Mặc Hiên vốn là muốn an ủi nàng, vừa ngẩng đầu, lại vừa lúc, cái gì đô nhìn thấy. Hơn nữa còn đuổi kịp thứ vờ ngớ ngẩn muốn phá băng vảy, lúc ngoài ý muốn vây xem bất đồng. Hắn vừa, trong lúc vô tình bóp một chút, hắn này phương diện này mù chữ, mới biết, nhìn hình như hai phấn đoàn tựa như, thực tế, cũng thật giống như phấn đoàn như nhau. Mắt tròn xoe, Mặc Hiên cảm thấy mũi nóng lên, không bị khống chế, lưu lại hai đạo máu mũi, dù An Mễ sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là hắn nội thương quá nặng thất khiếu chảy máu. Sợ đến mặt mũi trắng bệch, đằng phát hiện hắn ánh mắt tiêu điểm ở nơi nào. Nàng cũng theo cúi đầu vừa nhìn, mặt bá liền đỏ, này lưu gạch dưới manh. Dụ An Mễ hỏa, bắt tay Lý Choang đơn hướng trên mặt hắn một đập, ném xuống hắn liền đi. Nhan, Mặc Hiên vội vã lấy ra Choang đơn, nhưng cũng trong cùng một lúc. Phát hiện Choang đơn thượng dính vào một điểm vết máu, lại thân thủ đến mũi hạ mo hạ, nhượng hắn đã chết đi, Mặc Hiên mình cũng bị chính mình lưu gạch dưới manh khiếp sợ. Hắn kỳ thực không rơi nặng hơn, lúc đó dù An Mễ đạp được ngoan, hoàn hảo hắn phản ứng mau, đúng lúc về phía sau đảo, hiện tại ngang hông quả thật có một khối xanh tím, trên lưng hẳn là cũng đụng ra tụ huyết. Nhưng tổng so với thương tổn được xương cốt thậm chí nội tạng hào. Mặc Hiên vội vã đỡ bàn làm việc đứng lên, vội vã xoa xoa thắt lưng, ngay cả bận đuổi theo người. Nhan Nhan, ta, dù An Mễ vừa lúc phủng một đống ăn uống hồi phòng ngủ. Phanh, một tiếng, ở hắn xông lại trước đóng cửa lại. Trong phòng còn truyền ra đóng cửa chuyển động thanh. Mặc Hiên lập tức hồi phòng bếp lật một vòng, nhìn thức ăn giảm thiểu số lượng. Nhan Nhan là tính toán muộn ở trong phòng mấy ngày không được. Không thấy hắn, dù An Mễ ở phòng ngủ chính lý tự mang một cái phòng vệ sinh. Lại bị ăn ngon uống, liền thực sự bất dùng đến. Loại tình huống này, Mặc Hiên căn bản không thể nhẫn nhịn, nhưng là không thể nhẫn lại có thể làm sao đâu. Hắn cũng không thể nói với Nhan Nhan, hắn sức lực dồi dào, dễ xúc động, không cẩn thận liền chảy máu mũi đi. Nghe quá hèn mọn, chính hắn đều muốn đem mình văng ra. Mặc Hiên ở phòng ngủ chính cửa truyền vài quyền, cuối cùng phát hiện mình tối nên dùng, là khổ nhục kế, một môn chi cách bên trong gian phòng, dù An Mễ đang ở đối máy vi tính gặm khoai phiến. Trên màn hình phóng chính là động tác phiến, nhân vật chính đang ở cùng nhân vật phản diện các đánh nhau. Từng quyền đến thịt thanh âm, nghe thập phần chấn động. Cộng thêm kia răng rắc, cắn xương cốt tựa như ăn khoai phiến thanh âm, hỗn cùng một chỗ, rất thích hợp cho hả giận. Dù An Mễ lại không thể thật như vậy hạ ngoan tay ẩu đả Mặc Hiên. Thế nhưng tưởng tượng một chút có thể như thế đánh hắn. Trong lòng thoải mái hơn, trong phòng khách, lại đột nhiên truyền đến một trận bùm bùm loạn hưởng. Một lát sau, Mặc Hiên hơi có vẻ cứng ngắc thanh âm truyền đến, không có việc gì. Ta không cẩn thận đụng vào bàn, một hồi liền thu thập xong, người yên tâm xem phim đi, nói là nói như vậy. Thế nhưng không bao lâu, trong phòng khách lại là một trận động tĩnh. Hết chương.